Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Audiobook Xuyên Việt của Lão Trần. Để kênh được nhiều người biết đến hơn, hy vọng các bạn có thể like, subscribe kênh và share link YouTube lên các trang fanpage liên quan đến audiobook trên Facebook. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn thoải mái. Nhất niệm vĩnh hằng, chương Bạch Tiểu Thần, người biết người làm gì không? Ở phần trước thì Bạch Tiểu Thần đã chính thức gia nhập vào Bác Bỉ Quân và được đến với công việc ưa thích của mình là luyện dược. Tuy nhiên, ngay lần đầu tiên luyện dược, hắn đã bị làm tạc lô và phá hoại một khu vực rất lớn ở công giáp các. Chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi phần của ngày hôm nay. Ở trong công giáp các, tâm thần Bạch Tiểu Thần bất định, nội tâm vô cùng ủy khuất, nhìn năm lò đan trước mặt. Những thứ chung quanh hắn, vì hai lò đan nổ tung, không có thứ gì lành lặn. Đám tu sĩ chạy tới đều khiếp sợ nhìn tình cảnh bên trong đình viện. Mặc dù đình viện chưa hoàn toàn biến thành phế tích nhưng đã sụp đổ không ít. Nhất là bốn thanh niên thủ hộ bị thương, trừ một tên bay mất tích không nói, sắc mặt ba người còn lại đều tái nhợt. Ba người kiêng kỵ khi nhìn về phía Bạch Tiểu Thần. Những đại sư bên ngoài thì không ngừng ăn đan dược, sắc mặt khó coi, nhìn chằm chằm vào Bạch Tiểu Thần. Bạch Tiểu Thần khẩn trương nhìn ra chung quanh. Hơi chần chờ một chút liền giải thích. Không nên oán ta, trước kia là ta đã nhắc nhở các ngươi rồi. Nếu các ngươi nghe ta lùi ra sau hoặc dùng nhiều pháp bảo phòng ngự thì sẽ không có việc gì. Huống hồ ta cũng không mời các ngươi đến đây, là chính các ngươi tự đến đấy chứ. Trước kia khi ta luyện đan không có người nào dám tới gần. Lúc ta luyện đan trên trùng phong huyết kê tông, người của cả ngọn núi đều chạy hết. Lần này tới lần khác, các ngươi lại đâm đầu vào. Bạch Tiểu Thần chưa dứt lời, đám người chung quanh hít thở dồn dập, những người bị thương lúc trước nhìn hắn chằm chằm. Hủy công giáp cáp, lại tổn thương đồng tông. Bạch Tiểu Thần, người trở giải thích với quân chủ đi. Người khác luyện đan tạc lô, tối đa là đan toái lô hủy, ngươi lại tận lực làm cho nó nổ lớn như vậy, chắc chắn là ngươi cố ý. Đám người chung quanh tức giận, nhất là những đại sư sớm ghi hận Bạch Tiểu Thần trong lòng. Bọn họ cảm thấy đặc biệt ủy khuất. Dù sao chỉ tới xem mà thôi, không ngờ suýt bị tạc lô nổ chết. Vừa nghĩ tới tình cảnh lúc tạc lô, cảm giác hồn phách suýt bị hút đi, nhớ lại mà sợ hãi. Bạch Tiểu Thần đau cả đầu, hắn nghĩ Bạch Lân gào thét, đáy lòng càng không cam lòng. Nhớ lại là mình đã từng nói trước với Bạch Lân, nhưng đối phương lại không để trong lòng. Nghĩ tới đây, Bạch Tiểu Thần mặt ủ mày trau, trong đầu không ngừng suy nghĩ xem nên giải thích tình hình như thế nào. Bỗng nhiên ở phương xa có tiếng nổ tung truyền tới, sau đó có một đạo hào quang bay tới nơi này, chính là quân chủ Bác Bỉ Quân, Bạch Lân. Tốc độ của hắn cực nhanh, chỉ trong nháy mắt đã bay tới giữa không trung của công giáp các. Hắn lại đáp xuống trước mặt Bạch Tiểu Thần. Bạch Tiểu Thần, ngươi biết ngươi làm gì không? Sắc mặt của Bạch Lân nghiêm túc và trịnh trọng, ánh mắt mang theo hào quang kỳ lạ nhìn thẳng Bạch Tiểu Thần. Bạch Tiểu Thần thấy Bạch Lân xuất hiện, hắn cũng không biết chuyện ở ngoài trường thành. Nội tâm chấn động và bi phẫn, dứt khoát bất chấp giá nào. Quân chủ, ta đã từng nói qua với ngươi, lúc ta luyện dược sẽ xuất hiện các hiện tượng kỳ quái. Trước kia ngươi cũng nói là ta phụ trách luyện dược, còn chuyện khác thì do ngươi phụ trách, cũng không thể trách ta được à. Bạch Tiểu Thần nói thế, Bạch Lân liền tiến lên nắm tay Bạch Tiểu Thần, tốc độ cực nhanh. Tu vi Bạch Tiểu Thần kém hắn quá xa cho nên không thể né tránh. Cánh tay bị Bạch Lân bắt lấy, đáy lòng hắn chấn động. Hàn khí trong người muốn phản kháng, nhưng đột nhiên cảm thấy sắc mặt của Bạch Lân không đúng. Thần thái trong mắt Bạch Lân khác lạ, quái dị, hô hấp cũng dồn dập, ánh mắt nhìn Bạch Tiểu Thuần giống như của quý. Sau khi cầm tay Bạch Tiểu Thuần, hai mắt hắn tỏa sáng. Làm sao không liên quan chứ, chuyện này có quan hệ lớn với ngươi, ha ha, Bạch lão đệ, quả nhiên ngươi không làm ta thất vọng. Ngươi tiếp tục luyện đi, yên tâm, cứ lớn mật mà luyện, không phải chỉ là tạc lô thôi sao? Chuyện này tính là cái gì? Người muốn luyện thế nào thì luyện. Chuyện tạc lô này càng nhiều càng tốt. Hơn nữa uy lực phải lớn hơn nữa. Khủng bố hơn thì càng tốt. Người yên tâm, tất cả có ta. Bạch Lân cười ha hả. Hắn nói lời này, không chỉ Bạch Tiểu Thần sững sờ, tất cả chung quanh đều ngơ ngác. Bọn họ cho rằng Bạch Lân xuất hiện thì sẽ nổi trận lôi đình. Không ngờ tình cảnh lại nghịch chuyển như thế. Rốt cuộc là chuyện gì? Những đại sư bị thương không thể tin nổi, sự thật lại khác xa suy nghĩ. Bọn họ vẫn cảm thấy tình hình trước mặt giống như đang mơ. Lúc mọi người ngạc nhiên, Bạch Lân nhớ tới cảnh tượng ngoài trường thành. Hắn vô cùng kích động. Hắn cảm thấy tạc lô chính là lợi khí tốt nhất để đối phó oan hồn, đối phó với thổ dân. Đây là quân công không gì sánh được. Phải biết rằng những năm qua, Tinh Không Đạo Cực Tông nghĩ rất nhiều biện pháp để diệt oan hồn man hoang. Đã từng tìm ra phương pháp, nhưng không bao lâu lại bị man hoang tìm được cách phá giải, cũng đã mất đi uy lực sắc bén. Trước mắt, hắn không cầu phương pháp của Bạch Tiểu Thuần sẽ hữu hiệu trong thời gian dài. Cho dù là chỉ thời gian ngắn cũng sẽ đủ chấn nhiếp đám thổ dân. Dù sao lần này, Minh Hà xuất hiện, chuyện này rất lớn. Hàng ngày cả thiên nhân cũng phải tức giận, không nói tới thời khắc, chú ý, thế nhưng cũng không kém bao nhiêu. Bạch Lão Đệ, ta chỉ có một yêu cầu với ngươi, tốc độ luyện chế phải nhanh hơn nữa. Bạch Lân hít sâu một hơi, ánh mắt chờ mong, nhìn Bạch Tiểu Thuần. Bạch Tiểu Thuần ngạc nhiên không nhỏ. Hắn nghe Bạch Lân xưng hô hắn là lão đệ vài lần, bộ dáng ân cần thân thiết. Bạch Tiểu Thuần đã khôi phục lại tinh thần. Đối phương không trách hắn, thậm chí còn cổ vũ mình tạc lô nhiều hơn. Bạch Tiểu Thuần kinh ngạc. Không ngờ, còn có người đưa ra yêu cầu này. Như vậy những lò đàn Bạch Lân vừa mang đi có tác dụng kỳ diệu sao? Bạch Tiểu Thuần hiếu kỳ hỏi nguyên nhân. Bạch Lân cũng không giấu giếm, hắn lập tức kể lại tình hình bên ngoài trường thành. Sau khi nghe xong, Bạch Tiểu Thuần tỏa sáng đôi mắt. Đúng thế, chẳng lẽ ngươi cho rằng ta thực sự luyện dược tạc lô sao? Đó là thành kiểu nghiên cứu của ta. Hiện tại nó đã phát huy tác dụng. Bạch Tiểu Thuần lập tức coi như không có việc gì, tinh thần vô cùng phấn chấn ngẩng đầu nhìn trời. Bạch Tiểu Thuần ta luyện dược, chú ý thiên thời địa lợi nhân hòa. Ngươi cũng đã biết, cho dù tạc lô cũng nằm trong dự liệu. Đan dược trong lò đan có tới 9 thành là cần mượn nhờ khí lãng lúc tạc lô mới hoàn thành, khi đó mới luyện chế được hoàn mỹ, phối hợp uy lực tạc lô để tăng cao uy lực của đan dược. Bạch Đạo Thuần kiêu ngạo nói. Người chung quanh nhìn nhau, nếu không phải lúc trước nhìn thấy Bạch Đạo Thuần khẩn trương giải thích, có lẽ bọn họ thực sự tin. Bạch Lân vội ho một tiếng cũng không cắt lời khoác lác của Bạch Đạo Thuần mà mỉm cười tán thành. Cảnh tượng này làm đám người chung quanh rung động. Bọn họ chưa bao giờ nhìn thấy Bạch Lân đối đãi với ai như vậy, lại còn khách khí như thế. Từ đó có thể thấy sức nặng của Bạch Tiểu Thuần trong lòng Bạch Lân là lớn cỡ nào. Chuyện tạc lô, Bạch Huynh cứ yên tâm, tối đa 3 ngày ta sẽ tạo ra một đám, việc nhỏ thôi. Bạch Tiểu Thuần vung tay lên, đắc ý lên tiếng. Bạch Lân cười ha hả, sau khi ước định thời gian với Bạch Tiểu Thuần mới cảm thấy mỹ mãn rời đi. Hắn cũng lườm đám tu sĩ chung quanh. Tâm thần những người này rung động cúi đầu xuống vội vàng tản ra. Nội tâm đám đại sư kia vô cùng phiền muộn, cũng không có biện pháp gì, đành phải rời đi. Về phần 3 thanh niên bị vạn vu trưởng răn dạy cho một phen, sau đó lại thông qua bằng hữu kể lại tình hình bên ngoài tường thành, bọn họ lập tức kính sợ Bạch Tiểu Thuần như thần minh. Tên thanh niên bị văng ra xa cũng đã quay về được, bước đi khập khiễng, trong lòng hắn e ngại Bạch Tiểu Thuần tới cực điểm. Rốt cuộc việc này cũng qua đi, 5 lò đan kia cũng không nổ. Bạch Tiểu Thuần mở ra vào lúc đêm khuya. Đáng tiếc lò đan nguyên vẹn nhưng đan lại biến thành phế đan. Bạch Tiểu Thuần cân nhắc thật sâu, sau khi nghỉ ngơi một đêm liền ra khỏi lầu các đi vào trong sân. Hắn đứng bên cạnh lò đan thở sâu, ngửa mặt lên trời hét lớn. Đừng có tới đây, không nên bảo ta không nhắc nhở các ngươi. Bạch Tiểu Thuần ta sắp bắt đầu luyện dược. Âm thanh của Bạch Tiểu Thuần như sấm sét truyền khắp cả cung giáp các. Đám đại sư ở chung quanh hắn vội vàng dọn chỗ ở, sắc mặt bi phẫn tránh ra thật xa. 4 thanh niên trong sân Bạch Tiểu Thuần cũng khiếp sợ và run rẩy. Nếu có khả năng, bọn họ cũng không muốn lưu lại chỗ này. Nhưng không có biện pháp, chỉ có thể kiên trì ở lại, nội tâm khẩn trương và vận chuyển tu vi để phòng bị. Sau khi mình giống to đã có hiệu quả như vậy, Bạch Tiểu Thuần cảm thấy mỹ mãn điều khiển lò đan. Sau khi suy nghĩ, hắn quyết định luyện tới 20 lò. Phương hướng của ta đã đúng, chỉ có điều là lúc phối hợp xảy ra vấn đề. Mặc kệ, cứ từ từ luyện thử, dù sao tạc lô đã có quân chủ lo. Bạch Tiểu Thuần cảm thán, hắn cảm thấy trưởng thành là nơi rất tốt. Tối thiểu hắn có thể tùy ý luyện dược, không cần lo lắng sẽ bị trách phạt. Thậm chí cho dù tạc lô cũng được tán dương, thật đúng là ngược đời. Nhìn mấy lò đan trước mặt, Bạch Tiểu Thuần ổn định tâm thần, sắc mặt nghiêm túc. Lần này hắn có ý định là điều phối dược thảo cho mỗi lò đan khác nhau. Kể từ đó có thể dùng tốc độ nhanh nhất để nghiệm chứng đan phương. Nghĩ đến là làm, hắn dùng tốc độ nhanh nhất ném dược thảo vào lò đan, lại khống chế hỏa diễm. Nhiệt độ của 20 lò đan có lớn có nhỏ, đồng thời dược thảo bên trong cũng khác nhau. Nhất là hắn nhớ tới yêu cầu của Bạch Lân, hy vọng uy lực càng lớn hơn trước, vì vậy hắn càng không quan tâm tới lò đan hư hao. Nội tâm Bạch Tiểu Thuần vẫn có một chút lo lắng. Hắn cảm thấy dù sao mình cũng ở nơi này, lại đứng gần lò đan. Một khi bản thân không khống chế tốt, hỏa hổ sinh ra tạc lô sớm, chẳng phải là hại bản thân mình hay sao? Có lo lắng như vậy nên hắn thu liễm một ít, không ngừng điều khiển 20 lò đan. Khi thì dừng lại sẽ gia nhập dược thảo mới. Trong 20 lò đan này có mùi thuốc lan tỏa ra ngoài. Hắn vẫn đắm chìm trong luyện dược, sắc mặt chuyên chú. Bốn thanh niên thủ hộ ngồi cách đó không xa lại hãi hùng khiếp vía. Mấy canh giờ qua đi, bọn họ nhìn thấy Bạch Tiểu Thuần phong kín toàn bộ lò đan, sau đó là phong ấn. Tâm thần bốn người lại rung động. Không tốt, Bạch Đại Sư lại sắp phong ấn lò đan. Trời ạ, tạc lô lần trước cũng là do phong ấn, khí lưu bên trong không thể thoát ra ngoài, càng bị đè nén lâu càng dễ tạc lô. Lò đan không thể thừa nhận nổi. Làm sao bây giờ ạ? Bốn người hít thở dồn dập, bọn họ nhìn nhau, lập tức cắn răng lấy rất nhiều pháp bảo phòng ngự để thủ hộ chung quanh cơ thể, rồi lại lui ra sau một lốt. Ánh mắt khẩn trương nhìn 20 cái lò đan. Lần này chắc chắn sẽ tạc lô, cũng không biết là tạc mấy cái. Trong những cái không nổ, chỉ cần có một lò thành công là ok. Bạch Tiểu Thuần nhìn không rời mắt, hắn điều chỉnh hỏa diễm, sau đó bắt đầu suy diễn đan phương. Mục đích của hắn là nhớ phương thức luyện chế của mỗi một lò đan, từ đó mà tìm ra phương pháp đúng. Thời gian 8 canh giờ trôi qua, 20 lò đan đỏ thẫm, khí tức chấn động lan tỏa chung quanh. Thậm chí nhiệt độ cao làm cho mặt đất khô vàng, sắc mặt bốn thanh niên thủ hộ càng khó coi. Lần trước tích lũy 4 canh giờ, uy lực đã lớn như vậy. Hôm nay đã tích lũy tới 8 canh giờ. Vào lúc bốn người khẩn trương, đột nhiên trong 20 lò đan có 4 cái chấn động mạnh, từng đạo khe hở xuất hiện trên vách lò. Sắp nổ, Bạch Tiểu Thuần cũng mở to mắt nhìn 4 lò đan. Hắn quát lớn, sau đó lùi ra phía sau, hai tay bấm niệm pháp quyết, đánh ra từng đạo phủ văn hình thành phòng hộ. Hắn cũng vận dụng pháp bảo phòng ngự bản thân. Lúc hắn hét lớn thì bốn thanh niên bên cạnh rơi vào khủng hoảng. Bọn họ hơi do dự, nhưng không ngờ là có 7 lò đan xuất hiện khe hở nữa. Chúng cũng có dấu hiệu tạc lô, thậm chí mặt đất bên dưới lõm xuống. 11. Con mẹ nó, trước kia chỉ có 2 cái, đã suýt hút đi linh hồn của ta. Bây giờ tổng cộng 11. Bốn người hít một hơi khí lạnh. Bọn họ quay người bỏ chạy không hề do dự, dùng tốc độ nhanh nhất để thoát khỏi đình viện. Bạch Tiểu Thuần cũng giật cả mình, ánh mắt như rớt ra. Tại sao là 11? Bạch Tiểu Thuần bất an lùi ra phía sau. Trong lúc hắn đang lùi lại, có 2 lò đan sinh ra tiếng kêu ken két. 2 lò này đã có dấu hiệu tạc lô. 13. Bạch Tiểu Thuần than thở. Hắn không có thời gian để lo lắng. Cùng lúc đó 6 lò đan trong 13 cái sinh ra khí tức hủy diệt. Chúng vỡ nhiều hơn. Dường như không cách nào thừa nhận nổi khí lưu bên trong, ngay cả khí lãng cũng đã bùng phát ra ngoài. Đúng lúc này có tiếng cười dài vang lên, thân ảnh Bạch Lân xuất hiện trong đình viện, sắc mặt vô cùng vui vẻ, nhìn 13 lò đan giống như cái chí bảo của mình. Hắn phất tay áo một cái, lúc này 13 lò đan giống như 13 cái mặt trời nhỏ bay lên, bị Bạch Lân dùng tu vi áp chế, sau đó mang lên tường thành. Lúc hắn vừa xuất hiện trên tường thành, tu sĩ của 5 quân đoàn khiếp sợ khi phát hiện 13 cái lò đan đỏ thẫm trên tay Bạch Lân. Bọn họ càng nhớ lại cảnh tượng 3 ngày trước. Lúc này Bạch Lân hét lớn, ném cả 13 lò đan ra ngoài trường thành. Hiện tại chiến tranh vẫn đang tiếp diễn, chiến dịch lần này hoàn toàn khác với lúc trước. Rất hiển nhiên, Man Hoang chú trọng cuộc chiến, dường như đã có kế hoạch và dự mưu từ sớm. Ban đầu là quấy rối và thăm dò, sau đó là dẫn động Minh Hà và dẫn dắt đại quân tấn công. Mặc dù các bộ lạc xuất hiện không nhiều, hiện tại không còn dùng thổ dân quấy rối, các thổ dân bộ lạc Man Hoang khởi xướng tấn công rất mạnh, có hơn vạn thổ dân tham gia trận chiến trường thành, thậm chí là trong đó có thổ dân cao hơn 10 trượng, chung quanh bọn chúng là vô số oan hồn, nhiều đến vô tận. Trong đó không thiếu những thủy hồn và hồn đặc thù, hồn triều vô biên vô tận tấn công điên cuồng, muốn phá nát màn sáng phòng hộ của trường thành. Pháp khí trên trường thành bắn ra từng cột sáng kinh người, cả chiến trường như cây cối xay thịt. Bạch Lân lại ném 13 lò đan của Bạch Tiểu Thuần vào trong đám thổ dân. Mỗi lò đan trong 13 cái này cao 1 trượng, chúng còn nhỏ hơn thân thể các thổ dân,

bọn họ cũng đang nhận ra sự đáng sợ của những lò đan. Nếu không có hồn hải phụ trợ, thổ dân tấn công không có khả năng tiến tới trường thành. Trên chiến trường bên ngoài tường thành, từ khi khu vực trống xuất hiện, cả chiến trường lâm vào yên tĩnh ngắn ngủi. Tu sĩ của năm quân đoàn hít một hơi khí lạnh, bọn họ không dám tin vào mắt mình. Đây là tạc lô hay sao? Trời ạ, uy lực kinh người hơn cả lần trước, 13 lò đan nổ tung mà lại có uy lực khiếp hồn như vậy. Dường như đám oan hồn đang hoảng sợ thì phải. Trên chiến trường xôn xao rất lớn, nhất là tu sĩ của năm đại quân đoàn, có đồng bạn bị vẫn lạc hoặc bản thân suýt chết đều có cảm giác vô cùng mãnh liệt. Bọn họ đều nhìn chằm chằm vào khu vực Bắc Bỉ quân, trong mắt còn mang theo hào quang khác thường. Cuộc chiến vẫn tiếp tục, nhưng có thể nhận ra, thổ dân hay oan hồn đều chậm hơn rất nhiều, đôi lúc lại nhìn lên bầu trời, dường như họ rất sợ lò đan đột nhiên xuất hiện. Bạch Lân thì vô cùng phấn khấn, hắn kích động lùi ra phía sau, tiến thẳng vào công giáp các. Bạch Tử Thần đứng trong công giáp các, lo lắng không yên, nhìn những lò đan trước mắt. Đa số suy nghĩ hắn đặt vào cuộc chiến trên trường thành. Đúng ở khu vực này không thể quan sát được ở chiến trường, trừ thời điểm Minh Hà xuất hiện sinh ra dị tượng bên ngoài. Bởi vì có trận pháp ngăn cách cho nên Bạch Tiểu Thuần không thể nghe được tiếng chém giết và tiếng nổ. Thân ảnh Bạch Lân xuất hiện từ đằng xa, người còn chưa tới nhưng tiếng cười đã vang vọng bốn phía. Bạch Tiểu Thuần nghe được tiếng cười liền an ổn lại, lập tức bày ra bộ dáng cao nhân, chắp tay sau lưng. Bạch Lão Đệ, người lập đại công. Bạch Lân cười to, hắn xuất hiện sau lưng Bạch Tiểu Thuần, trên mặt còn mang theo thần sắc kích động. Hắn phất tay lấy ra một khối lệnh bài đồ án lột da màu tím đưa cho Bạch Tiểu Thuần. Năm đại quân đoàn, tiết huyết đường thưởng phạt phân minh. Bạch Tiểu Thuần, ngươi dùng đan đạo lập công. Công lao đủ giúp ngươi trở thành thập phu trưởng. Từ giờ trở đi, ngươi chính là thiên phu trưởng của Bắc Bỉ quân. À, cái này là thập phu trưởng, chắc là tác giả viết nhầm. Sau khi Bạch Lân nói lời này, dù sao Bạch Tiểu Thuần mới đến cho nên không hiểu nhiều về chức vụ thập phu trưởng. Thân thể của bốn thanh niên thủ hộ bên cạnh lại chấn động, ánh mắt bọn họ nhìn lệnh bài màu tím mang theo vẻ khát vọng và kính nể. Bọn họ gia nhập Bắc Bỉ quân nhiều năm, khoảng cách thập phu trưởng còn kém một chút. Bạch Tiểu Thuần vừa tới đây không lâu mà đã trở thành thập phu trưởng. Nếu là lúc trước, bọn họ sẽ không phục. Hiện tại, sau khi cảm nhận được uy lực tạc lô, bốn người bọn họ không dám không phục. Lệnh bài chẳng những đại biểu thân phận Bắc Bỉ quân của ngươi, càng có cả công năng tự ghi chép quân công. Mỗi khi có lò đan nổ tung tạo thành, sinh ra quân công thì sẽ có ghi chép cho ngươi một phần. Bạch Lân nhìn thẳng vào Bạch Tiểu Thuần, trong mắt mang theo sự tán thưởng. Nếu không phải trở ngại về quy tắc trong quân, thậm chí hắn còn muốn thăng Bạch Tiểu Thuần lên làm bách phu trưởng luôn. Thập phu trưởng sao? Bạch Tiểu Thuần tiếp nhận lệnh bài màu tím, hắn cầm lệnh bài liền sinh ra cảm giác ấm áp, nó tự động dung nhập thân thể. Tinh thần của Bạch Tiểu Thuần chấn động. Hắn biết rõ lệnh bài là một bảo vật bất phàm, thậm chí là sau khi dung nhập linh thức, hắn ẩn ẩn cảm giác được lực lượng mênh mông ở trong đó, dường như hắn có thể thành lập cả liên hệ với con mắt ở trên tòa tháp cao kia. Đúng vậy, ngươi không nên xem thường chức vị thập phu trưởng. Từ giờ trở đi, ngươi có thể chỉ định 10 quân sĩ làm người hầu cận của mình, bọn họ sẽ phục tùng bất cứ mệnh lệnh nào của ngươi. Bạch Lân lại động viên một phen, cuối cùng lại đưa ra yêu cầu, hy vọng Bạch Tiểu Thuần có thể tạc lô nhiều một chút, uy lực lại lớn hơn một chút, sau khi nói xong mới rời đi. Sau khi Bạch Lân rời đi, Bạch Tiểu Thuần cầm lệnh bài thập phu trưởng, nháy mắt mấy cái ngẩng đầu nhìn sang bốn thanh niên thủ hộ. Bốn người phát hiện Bạch Tiểu Thuần nhìn mình thì liền cúi đầu, lập tức tiến lên ôm quyền. Bái kiến thập phu trưởng. Bạch Tiểu Thuần chấn động không nhỏ, hắn phát hiện ánh mắt bốn người đang nhìn cái lệnh bài. Hắn ho khan, sau đó mới lên tiếng. Các người đã ở nơi này không ít thời gian, còn không biết các người tên gì. Ti chức Triệu Tử Long, ti chức Tôn Lực, ti chức là Hứa Đức Sơn, còn ti chức là Chu Vũ. Bốn người lên tiếng, trải qua những gì nhìn thấy mấy ngày hôm nay. Hiện tại Bạch Tiểu Thuần trở thành thập phu trưởng, bọn họ càng kính sợ, sắc mặt vô cùng nghiêm túc. Nhất là Triệu Tử Long, hắn có tu vi cao nhất, đã là kết đan hậu kỳ. Hắn còn sợ Bạch Tiểu Thuần hơn cả ba người kia, bởi vì hắn chính là gia hỏa bị bay đi lúc trước. Từ hôm nay trở đi, bốn người các ngươi sẽ là thủ hạ của ta, còn sáu người khác sẽ giao cho các ngươi tìm kiếm. Về sau đi theo ta, đảm bảo các ngươi một bước lên trời. Bạch Tiểu Thuần vung tay, hắn có cảm giác mình nói mấy lời này rất uy phong. Bốn người Triệu Tử Long hơi do dự, biết rõ danh tiếng của Bạch Tiểu Thần hôm nay rất mạnh, đi theo hắn là lựa chọn tốt nhất, vì vậy nhìn nhau cùng đồng ý. Bọn họ rời đi dựa theo ý Bạch Tiểu Thần đi tìm tu sĩ. Lúc bốn người rời đi, Bạch Tiểu Thần lại quan sát các lò đan còn lại. Lúc hoàng hôn, đám người Triệu Tử Long trở về. Theo sau bọn họ còn có 6 tu sĩ, trong đó 4 nam, 2 nữ. Bọn họ đều tò mò quan sát Bạch Tiểu Thần. Tu vi 6 người này không tầm thường, sau khi gặp Bạch Tiểu Thần, liền tự giới thiệu bản thân. Trong đó 4 người kết đan sơ kỳ, 1 người kết đan trung kỳ, càng có 1 kết đan hậu kỳ, mà kết đan hậu kỳ lại là con gái. Cô gái này tên là Lưu Lệ, tướng mạo xinh đẹp tuyệt trần, đôi mắt như mắt vượng, vô cùng trẻ tuổi. Dáng người có lồi có lõm, cho dù mặc áo giáp vẫn có thể nhìn thấy rõ ràng. Nàng mặc áo giáp không những không xấu đi, thậm chí có phần hiên ngang, mị hoặc. Cộng thêm 4 người Triệu Tử Long, Bạch Tiểu Thần thân là thập phu trưởng đã có 10 thủ hạ. Dùng Triệu Tử Long và Lưu Lệ cầm đầu, phần chiến lực này có thể xem là mạnh tại trung du tu chân giới, có sức dung chuyển một phương. Sau khi mọi người giới thiệu hoàn tất, Bạch Tiểu Thần ẩn ẩn đoán được bọn họ chính là một đội. Bọn họ đứng tại chỗ cũng có thể giữ trạng thái giao hòa với nhau, hẳn là tu hành một loại trận pháp hợp kích. Thậm chí là Nguyên Anh xuất hiện cũng có sức để đánh một trận. Cho dù không phải đối thủ thì cũng thừa sức làm Nguyên Anh đau đầu. Bạch Tiểu Thần quan sát bọn họ thì bọn họ cũng quan sát Bạch Tiểu Thần. Sau khi Bạch Tiểu Thần xác nhận phán đoán trong lòng, 10 người bọn họ đúng là một đội. Sau khi Triệu Tử Long ra mặt khuyên bảo, trọng yếu nhất là bọn họ đã từng nhìn thấy tạc lô trên tường thành, nội tâm đã sớm rung động. Nghe Triệu Tử Long bảo bọn họ cùng gia nhập đội ngũ của dược sư thần bí kia thì liền đồng ý ngay. Lúc quan sát Bạch Tiểu Thần, đáy lòng họ cũng hơi bị kích động. Một phương diện là cảm thấy Bạch Tiểu Thần rất trẻ tuổi, một phương diện khác là có cảm giác hắn không đáng tin cậy. Bạch Tiểu Thần bàn giao với bọn họ vài câu, sắc trời dần tối lại. Sau khi gia nhập thêm 6 người, 10 tu sĩ nơi đây sẽ phụ trách tất cả nhu cầu của Bạch Tiểu Thần hàng ngày. Trong đêm, chiến tranh ngoài tường thành vẫn tiếp tục, tiếng nổ vang lên không dứt bên tai. Trong tường thành có trận pháp ngăn cách cho nên không nghe thấy gì. Bạch Tiểu Thần khoanh chân ngồi trong lầu các, hắn quan sát lệnh bài thập phu trưởng, dùng thần thức dung nhập vào trong. Lần này hắn ẩn ẩn có cảm giác hình thành quan hệ với con mắt trên tòa tháp cao. Và lúc dùng thần thức dò xét thì ấn ký tính mạng của hắn cũng khắc vào lệnh bài. Vào lúc lạc ấn hoàn thành, trên lệnh bài có hào quang màu tím tỏa sáng, trong tâm thần Bạch Tiểu Thần hiển thị lên chỉ số quân công. 43.753. Bạch Tiểu Thần thì thào. Xem bộ dáng thập phu trưởng rất uy phong, nếu có thể trở thành bách phu trưởng chắc chắn sẽ càng uy ép hơn. Lúc đó sẽ có 100 tù sĩ nghe lệnh sai khiến. Bạch Tiểu Thần nghĩ tới đây, liền rất chờ mong, hắn trả quân công để trở thành bách phu trưởng. 100 vạn, Bạch Tiểu Thần sững sờ, quá nhiều đi. Hắn nhíu mày, càng xâm nhập tin tức trong lệnh bài sắc mặt càng giãn ra. Diệt sát oan hồn, diệt sát thổ dân, hồn tu và luyện hồn sư có quân công khác nhau, giết chết thì quân công cũng khác nhau. Đôi mắt Bạch Tiểu Thần tỏa sáng. Không nên nóng nảy, hiện tại chỉ là tạc lô có thể cầm nhiều quân công như vậy. Đối với ta tạc lô chỉ là chuyện nhỏ, nguyên liệu chủ yếu phải là tụ hồn đan. Một khi mà ta luyện chế tụ hồn đan uy lực lớn thành công, muốn quân công cũng thật dễ dàng thôi. Bạch Tiểu Thần nghĩ tới điểm này, nội tâm vô cùng phấn chấn. Hắn thở sâu, đồng thời cũng phát hiện quân công trừ thăng chức vụ còn có thể dùng đổi rất nhiều vật phẩm cần thiết. Chỉ có điều là cần đi tới tháp cao và dung hợp với con mắt vĩ đại mới được. Hiện tại quân công còn quá ít, cũng không đủ để làm gì. Bạch Tiểu Thần trầm ngâm một lát, cảm nhận tu vi. Khoảng cách tới Kim Đan đại viên mãn không xa. Tuy nơi này linh khí mỏng manh, muốn tu hành nhanh hơn rất khó. Nhưng ta có thể cầm quân công đi đổi những vật tư cần thiết cho tu hành. Bạch Tiểu Thần suy nghĩ một lúc, liền dùng linh thức bao phủ chung quanh. Xác định không có người chú ý, hắn lấy nhiều phù văn bố trí xung quanh lầu các, rồi vụng trộm mở túi trữ vật lấy ra một bó to linh căn. Linh căn có màu vàng óng ánh, phía trên có tầng tầng đường vân chẳng chịt. Mỗi một linh căn đều có hơn 100 vòng tròn, những vòng tròn này đại biểu cho số năm của linh căn, đều hơn 100 năm cả. Bạch Tiểu Thần liếm môi, đây là tài liệu luyện chế tụ hồn đan, mặc dù có tác dụng không lớn. Sở dĩ Bạch Tiểu Thuần muốn 1.000 gốc, thậm chí muốn không ít vật liệu chân quý, mục đích của hắn là muốn âm thầm cắt xén vật tư. Bởi vì những dược thảo này không dùng luyện chế thì có thể ăn trực tiếp, nó có tác dụng tăng cường khí huyết, càng có thể tăng cường sinh cơ trong cơ thể. Có những linh căn này, bất tử cân của ta sẽ tăng mạnh. Bạch Tiểu Thuần hít sâu một hơi, nội tâm phấn chấn. Phải biết rằng, linh căn niên hạn 100 năm trở nên, cho dù chỉ là một gốc cũng có giá trên trời, thậm chí rất khó đạt được, chính là thiên tài địa bảo xuất hiện trên đấu xã hội. Cũng chỉ có địa vị như Bạch Lân ở trong trường thành mới có thể lấy nhiều như vậy. Cho dù Bạch Tiểu Thuần không biết Bạch Lân làm cách nào, nhưng chắc có thể tưởng tượng ra, Tinh Không Đạo Cực Tông xuất ra 1.000 gốc trong một lần duy nhất thì nhất định cũng phải trả cái giá lớn. Ngay tới đây, Bạch Tiểu Thuần dò xét bốn phía, xác định mình bố trí rất hoàn hảo, cũng không có người chú ý chỗ này. Hắn cầm linh căn bỏ vào trong Quy Vân Hoa, luyện linh một phen. Dù sao thì trong các tài liệu có không ít tài liệu đa sắc hỏa, kể từ đó hiệu quả linh căn tăng lên rất nhiều. Đa sắc hỏa trong tay hắn không có đủ dung luyện toàn bộ linh căn. Bạch Tiểu Thuần luyện vài lần đành phải đau lòng buông tha. Hắn gặm linh căn sau khi luyện linh ăn như củ cải, cảm giác sinh cơ bừng bừng bao phủ toàn thân. Cũng không biết đại sư huynh ở Cầu Vồng không vực như thế nào rồi. Bạch Tiểu Thuần nhớ tới Nghịch Hà Tông, Lý Thanh Hậu, Hầu Tiểu Muội, Tống Quân Uyển. Trong lúc nghĩ ngợi, sinh cơ rào rạt bao phủ, sau đó nóng lên như hỏa thiêu. Bạch Tiểu Thuần vận chuyển bất tử trường sinh công. Bất tử cân ở trên chân trái hóa thành vòng xoáy thôn phệ sinh cơ. Thời gian một đêm trôi qua, chỉ một đêm, Bạch Tiểu Thuần đã ăn sống hơn 100 cây linh căn. Nếu người khác mà ăn nhiều như hắn, chắc chắn sẽ bị sinh cơ bộc phát mà nổ chết tại chỗ. Bạch Tiểu Thuần lại có bất tử trường sinh công, giống như cái động không đáy, bất tử cân đã bao phủ đùi phải. Hiện tại Bạch Tiểu Thuần cảm giác lực lượng thân thể tăng lên rất mạnh, giống như là hắn có sức lực dùng mãi không hết. Bạch Tiểu Thuần luyện dược nhanh hơn, đồng thời luyện chế 50 lò đan. Trải qua không ngừng thử nghiệm, uy lực tụ hồn đan lớn hơn trước vẫn chưa có thành phẩm xuất hiện. Sau khi Bạch Tiểu Thuần cẩn thận quan sát, liền bất mãn, bởi vì chỉ còn kém một chút là hắn sẽ thành công. Hắn cũng không nóng vội, mà ẩn ẩn cảm thấy mình sắp luyện thành tụ hồn đan kiểu mới. Dù vậy, thì chuyện tạc lô vẫn xảy ra mỗi ngày. Đối với Bạch Lân mà nói, có tạc lô mới là chuyện tốt. Thậm chí mấy ngày sau Bạch Tiểu Thuần sợ lò đan không đủ, lại đưa tới một đám. Bạch Lân vui vẻ, đáp ứng cung cấp thêm lò đan. Hiển nhiên trong mắt hắn thì công dụng của chúng không chỉ là luyện dược, mà là thứ giúp hắn thu thập quân công rất nhiều. Lúc đó Bạch Tiểu Thuần cũng không gián đoạn thời gian tu luyện, 1.000 linh căn đã bị hắn ăn gần hết, chỉ còn lại vài chục gốc. Ngay vào đêm hôm qua, cả đùi phải của Bạch Tiểu Thuần sinh ra nhiệt độ cao, huyết nhục, nhúc nhích như gợn sóng, trong đùi phải ẩn chứa lực lượng vô cùng khủng khiếp. Thành, Bạch Tiểu Thuần kích động, cúi đầu nhìn hai đùi của mình, bất tử cân trên hai đùi mang theo lực lượng kinh người. Nếu phối hợp với bất tử cấm thì hắn có lòng tin, dựa vào lực lượng thân thể bộc phát cũng phải sánh ngang với Thuấn Di. Nguyên Anh cũng không thể đuổi kịp hắn, thậm chí hắn có thể chủ động tạo ra phong bạo. Đột nhiên thân thể hắn biến mất, lúc xuất hiện đã ở cách đó ngàn trượng. Chờ hắn đứng vững mới nghe được tiếng gió vang lên. Vượt qua tốc độ âm thanh, Bạch Tiểu Thuần ngửa mặt lên trời cười to. Âm thanh quanh quẩn khắp đình viện, lập tức bị đám người Lưu Lệ và Triệu Long chú ý, bọn họ lập tức bay đi tìm hiểu. Lúc bọn họ vừa xuất hiện đã cảm nhận được hư vô chung quanh sinh ra chấn động từng hồi. Chấn động này làm cho làn da bọn họ đau đớn, hiển nhiên là có lực lượng vượt qua hư vô dẫn xuất khí lưu. Nghe âm thanh xé gió cứ vang lên liên tục, lại nhìn thấy Bạch Tiểu Thuần đứng tại chỗ cười to, mọi người hít một hơi khí lạnh, thân thể chấn động không nhỏ. Bọn họ đoán được là do Bạch Tiểu Thuần đang thử công pháp nào đó, bởi vì vượt qua tốc độ âm thanh cho nên mới tạo thành tác dụng như vậy. Không nghĩ tới Bạch Dược Sư lại có bí thuật như thế, Lưu Lệ nói thầm, đang nhìn Bạch Tiểu Thuần nhiều hơn vài lần, lúc này cũng ôm quyền bái kiến đám người Triệu Tử Long. Bạch Tiểu Thuần thấy kinh ý trong mắt đám người Triệu Tử Long, nội tâm thỏa mãn, hắn ho khan, nói vài lời động viên rồi quay vào lầu các. Đám người Triệu Tử Long rung động không nhỏ, bọn họ liên tưởng tới những việc xảy ra vài ngày trước. Người kinh hãi nhất chính là Lưu Lệ cùng Triệu Tử Long. Bọn họ đều là kết đan hậu kỳ cho nên càng hiểu sự đáng sợ trong đó. Tốc độ này không chỉ cần bí thuật, chỉ sợ có yêu cầu về thân thể rất mạnh.

Bỗng nhiên Quý Phong đứng giữa không trung, nâng tay phải vung mạnh về phía con mắt vĩ đại. Hắn vừa vung tay, lập tức có rất nhiều oan hồn xuất hiện. Có hơn vạn oan hồn bay lên cao, chúng phát ra tiếng gào thét thê lương. Chúng vừa xuất hiện, con mắt vĩ đại trên cao liền bộc phát cường quang bao phủ. Chỉ trong nháy mắt, đám oan hồn đã bị con mắt hấp thu vào trong. Bạch Tiểu Thuần sững sờ, cùng lúc đó người chung quanh kinh hô. Quý Phong sư huynh đã tế tự hơn vạn oan hồn. Dùng phương pháp hiến tế để gia tăng quân công, người có thể làm được không nhiều lắm, cũng chỉ có cường giả như Quý Phong mới hoàn thành được. Hơn vạn oan hồn trong đó phẩm chất không đều, sợ rằng sẽ có tới mấy vạn quân công. Thời điểm mọi người bàn tán, Quý Phong quay người rời đi. Bạch Tiểu Thần thở dài, sau khi nghe mọi người nói chuyện, hắn hiểu rõ là có thể dùng biện pháp hiến tế vong hồn này để gia tăng quân công. Đáng tiếc, thời điểm tạc lô đám oan hồn đều bị xé nát, hiển nhiên không thể tế tự như Quý Phong bối rồi. Bạch Tiểu Thần tiếc nuối lắc đầu, hắn nhìn bóng lưng Quý Phong đi xa, lại dùng linh thức dung nhập vào lệnh bài, thành lập mối liên hệ với con mắt vĩ đại. Trong đầu hắn xuất hiện vô số thông tin. Sau nửa ngày, Bạch Tiểu Thuần mới hít một hơi khí lạnh. Không ngờ là có thể đổi được nhiều vật phẩm như vậy, trong đó còn có cả Nguyên Anh Đan. Bạch Tiểu Thuần rất giật mình, Nguyên Anh Đan cũng có, càng không nói là đan được kết đan tu sĩ tu hành. Còn có pháp bảo phù lục, đủ các loại dược thảo, cái gì cũng có. Bạch Tiểu Thuần càng xem càng yêu thích, trong đó có không ít vật phẩm của man hoang như hồn thảo. Thậm chí Bạch Tiểu Thuần còn thấy cả nước Minh Hà. Phải biết Minh Hà là hư ảo, nó nằm ở thế giới khác, không có phương pháp đặc thù thì không thể chạm vào. Cho dù là thiên nhân cũng chỉ có thể dung chuyển rất nhỏ. Nước Minh Hà, con mẹ nó, Bạch Tiểu Thuần than thở. Mặc dù hắn không biết vật ấy dùng để làm gì, hắn nhìn thấy một giọt nước lại cần rất nhiều quân công để đổi. Hắn hiểu là thứ này có tác dụng trợ giúp tu sĩ thật lớn. Hoặc là nói nước Minh Hà hấp dẫn tu sĩ giống như nước Thông Thiên Hà hấp dẫn hồn tu ở man hoang sao? Bạch Tiểu Thuần hít sâu một hơi, mặc dù thời gian hắn ở trưởng thành không dài, nhưng thông qua tiếp xúc với người khác, hắn biết nước của Thông Thiên Hà là có giá trị rất lớn với tu sĩ man hoang. Cho nên, có không ít người âm thầm mang nước Thông Thiên Hà dẫn vào man hoang rồi tiến hành giao dịch với hồn tu man hoang. Tuy trưởng thành nghiêm khắc cấm việc như vậy, nhưng cũng không thể ngăn cản hoàn toàn. Trong đó cũng có một phần do bản thân trưởng thành tiến hành. Bạch Tiểu Thuần thì không có hứng thú tìm hiểu những việc như vậy. Hắn cảm thấy hứng thú với Nguyên Anh Đan hơn. Cảm nhận Nguyên Anh Đan xuất hiện trong đầu, lại xem quân công yêu cầu, Bạch Tiểu Thuần thở dài. Hắn biết là mình có nhiều quân công, nhưng không xem không biết, vừa xem liền rõ quân công của mình ít tới đáng thương. Mẹ, Nguyên Anh Đan cần tới mấy trăm vạn quân công. Đôi mắt Bạch Tiểu Thuần chờ mong nhìn lệnh bài màu tím. Nguyên Anh Đan không chỉ là vật phẩm trợ giúp đột phá Nguyên Anh, trên thực tế chỉ cần tu vi không phải kết đan đại viên mãn, nếu ăn đan dược này sẽ bạo tăng tu vi. Dù sao cái gọi là đột phá là dùng linh lực bạo tăng vượt qua bình cảnh. Trong Nguyên Anh Đan có một ít dược thảo trợ giúp kết anh thuận lợi. Còn đối với Bạch Tiểu Thuần mà nói, hắn không xem trọng hiệu quả kết anh, hắn xem trọng là tác dụng tăng tiến tu vi của nó. Một viên, chỉ cần một viên Nguyên Anh Đan ta có thể lập tức tăng lên kim đan đại viên mãn. Bạch Tiểu Thuần không thể buông tha Nguyên Anh Đan, hắn dùng quân công đổi lấy không ít đan dược thượng phẩm trong kết đan cảnh và một ít pháp bảo. Sau khi làm xong thì mới chậm rãi rời đi. Vào lúc trở về lâu các, Bạch Tiểu Thuần phong kín bốn phía, cầm Quy Vân Oa luyện linh toàn bộ những đan dược mình vừa đổi. Huống chi, hắn cũng phải tăng cường uy lực của pháp bảo bản thân. Cho nên sau khi tất cả vật phẩm tăng lên luyện linh 6 lần, Bạch Tiểu Thần mới dừng lại. Hắn đem những ngân vân trên pháp bảo xem qua. 2 phần thất sắc hỏa và 1 phần bát sắc hỏa. Đây là đồ mà Bạch Lân đưa tới. Với lịch duyệt của Bạch Tiểu Thần hôm nay, hắn đã từng kiểm tra kiếm đa sắc hỏa trong tinh không đạo cực tông. Đáng tiếc là không tìm được bao nhiêu. Hắn biết rõ có lẽ là có thể sẽ gặp thất sắc hỏa, nhưng sẽ hiếm hơn là bát sắc hỏa. Bạch Lân có thể lấy ra một phần cũng đã không dễ dàng. Trầm ngâm một lát, Bạch Tiểu Thuần lấy cái hộp ngọc trong túi trữ vật ra. Bên trong hộp ngọc này có một viên đá nhỏ như móng tay. Nhìn sơ qua không có gì thần kỳ, nhưng cẩn thận cảm thụ sẽ phát hiện bên trong ẩn chứa lực lượng vô cùng kinh khủng. Dường như chỉ chạm nhẹ vào cũng có thể bộc phát dữ dội. Đây chính là bát sắc hỏa. Bạch Tiểu Thuần lại cẩn thận đóng hộp lại. chỉ có một phần bát sắc hỏa phải giữ lại, về sau có pháp bảo tốt thì mang ra luyện linh. Bạch Tiểu Thuần thu hồi lại bát sắc hỏa, bắt đầu nuốt những đan dược mình vừa luyện linh. Sau khi ăn đan dược, linh lực trong người hắn bộc phát toàn thân, chúng hóa thành hàn khí chui vào kim đan, tích lũy hàn khí ở bên trong đan điền. Thời gian lại một tháng trôi qua. Khi tu vi Bạch Tiểu Thuần không ngừng tăng cao, hắn luyện dược càng ngày càng thuận lợi, lần lượt luyện chế tụ hồn đan thành phẩm. Mặc dù chưa hẳn hài lòng, mỗi lần điều khiển tinh vi đạt được thành phẩm, uy lực của chúng lại lớn hơn trước. Bạch Tiểu Thuần tin tưởng mình sẽ nhanh chóng luyện ra tụ hồn đan hoàn mỹ. Tuy đan dược này có chút hiệu quả, nhưng Bạch Tiểu Thuần suy nghĩ là tích lũy nhiều một ít mới đưa cho Bạch Lân thì tốt. Đồng thời hắn cũng thỏa mãn với sinh hoạt trong trường thành, được người khác tôn kính không nói, quân công càng ngày càng tăng. Mỗi lần lò đan của hắn nổ tung, đại lượng quân công liên hệ với con mắt vĩ đại tự động tiến vào lệnh bài. Nhìn lệnh bài quân công của mình không ngừng tăng lên, Bạch Tiểu Thuần liền nghĩ tới pháp bảo cùng với đan dược nhìn thấy trong tháp cao. Động lực luyện dược của hắn lại càng tăng lên rất nhiều. Hắn muốn Tạc Lô trở thành sát khí của Bắc Bỉ quân, mỗi ngày đều ném ra khỏi trường thành. Số lượng oan hồn giảm mạnh cũng làm tăng áp lực cho đám luyện hồn sư man hoang. Nếu không phải chiến tranh lần này quy mô không nhỏ, chỉ sợ man hoang đã sớm lui binh. Cùng lúc đó, Bạch Tiểu Thuần xuất hiện trên tường thành, nhiều lần tự mình thể ngộ sự thảm thiết của chiến trường, cảm nhận được chiến tranh đang thăng cấp. Không chỉ có một bộ lạc thổ dân mà 6 bộ lạc cùng tham chiến, số lượng thổ dân cũng từ 1 vạn tăng lên 7-8 vạn. Quy mô chiến tranh cỡ này vài chục năm mới có thể xuất hiện một lần. Nhìn đám thổ dân cự nhân mỗi ngày trùng kích trường thành, không ngừng nghỉ. Cùng lúc đó hồn sư cũng bắt đầu xuất hiện trên chiến trường. Những người này xuất hiện càng làm cho cao tầng trường thành xem trọng, thậm chí còn phái cường giả ra chém giết. Đáng tiếc là các hồn sư là đối tượng được thổ dân thủ hộ. Nếu đánh chết hồn sư thì cũng phải trả giá bằng mạng sống của không ít tu sĩ. Song phương đều có thương vong, tổng thể mà nói thì man hoang tổn thất thảm trọng hơn nhiều. Dù sao thì năm quân đoàn có tường thành bảo hộ, hồn triều sau khi Tạc Lô xuất hiện cũng đã giảm đi. Trọng yếu nhất chính là uy lực Tạc Lô hình thành lên uy hiếp đối với oan hồn, đây mới là điều mấu chốt. Nếu không dựa theo chiến tranh dĩ vãng, oan hồn trong hồn triều hung hãn không sợ chết, lao tới tấn công, chúng sẽ tạo thành uy hiếp rất lớn lên tường thành và năm đại quân đoàn. Cái tên Bạch Tiểu Thuần cũng từ trăm năm đại quân đoàn ở tường thành truyền ra ngoài, không ai là không biết. Đồng thời danh tiếng của hắn vang vọng trường thành, rất nhiều bộ lạc thổ dân cũng biết người sáng tạo pháp bảo mới khắc chế oan hồn trong trường thành có tên là Bạch Tiểu Thuần. Thậm chí bài danh của hắn trên tất sát bảng của man hoang đã nằm trong top 100. Mà mỗi cái tên trước hắn đều là thế hệ thành danh hiển hách làm man hoang thống hận. Mà hôm nay ở trong danh sách thống hận đã có tên Bạch Tiểu Thuần. Lúc ban đầu Bạch Tiểu Thuần không thể cải biến cuộc chiến, khi đó hắn không làm được. Tạc Lô chỉ đủ trèo chống một lúc nào đó. Theo thời gian qua đi, lực ảnh hưởng của hắn với cuộc chiến càng ngày càng rõ ràng. Nhất là hiện tại các bộ lạc triệu tập hội nghị tại các đại tù trưởng cùng với nhiều luyện hồn sư, bọn họ đã thống hận muốn ăn tươi nuốt sống Bạch Tiểu Thuần. Đại tù trưởng đau lòng nhìn tộc nhân bộ lạc của mình, mà những luyện hồn sư vô cùng cao quý, đa số thời gian chân quý của bọn họ đều dùng để trấn an oan hồn. Trước kia bọn họ chỉ cần điều khiển và hình thành hồn triều là đủ. Dù sao, oan hồn từ trong minh hà tràn ra, chúng vô cùng hung tàn, không sợ chết. Bởi vì Tạc Lô uy hiếp cho nên bọn họ không có toàn lực ứng phó. Nếu không, đám oan hồn tán loạn chỉ là việc nhỏ, sợ rằng oan hồn cắn trả mới là việc lớn. Hiện tại ở trên hoang nguyên gần trường thành, tại trung tâm khu vực đá đen, có một lão giả ngồi trên tế đàn lơ lửng giữa không trung. 10 thân ảnh mặc quần áo màu xám đứng chung quanh, trên mỗi người đều tỏa ra hồn lực khủng bố, bọn họ chính là luyện hồn sư. Mỗi người đều nhìn sang lão giả áo đen. Sứ giả đại nhân, không thể tiếp tục như vậy được, nhất định phải nghĩ biện pháp giải quyết việc này. Đúng vậy, sứ giả đại nhân. Tiếp tục như vậy, dũng sĩ tộc ta không có hồn triều thủ hộ, không phải đối thủ của đám tu sĩ trường thành. Kính xin sứ giả đại nhân thi triển đại thần thông hóa giải kiếp nạn. Trên tế đàn, trừ những luyện hồn sư ra, còn có hơn 10 cự nhân to lớn. 10 cự nhân này rất tang thương, khác với những cự nhân khác. Thân thể bọn họ cao lớn nhưng trong mắt lại đầy cơ trí. Một cự nhân trong đó nói chuyện với lão giả. Chúng ta không thể hao phí quá nhiều hồn lực. Lão giả áo đen im lặng một lát mới nói tiếp. Các người không cần lo lắng, lão phù đã có chuẩn bị, cũng đã sắp tới thời gian, các ngươi chỉ cần chú ý tới chiến trường là được. Ngày mai, lão phù muốn tên Bạch Tiểu Thần kia biết rõ, lò đan của hắn đã trở thành lịch sử. Ánh mắt của lão giả áo đen liền biến thành màu đỏ, hắn nói vô cùng chắc chắn. Ở trong trường thành, Bạch Tiểu Thuần đang đả tọa, không biết có phải hắn cảm ứng được hay không, liền mở mắt ra nhìn quanh một lát. Không suy nghĩ nhiều, hắn vẫn tiếp tục tu hành cho tới sáng. Lúc này Bạch Tiểu Thuần mới thở dài, rời khỏi lầu các. Đến đây, truyền lò đan tới cho bổn quân. Bạch Tiểu Thuần ho một tiếng, hắn vừa lên tiếng, không bao lâu, đám người Lưu Lệ cùng Triệu Tử Long chạy tới. Hơn 10 tu sĩ nhanh chóng mang 50 đỏ lan đặt quanh trước mặt Bạch Tiểu Thuần thành một vòng tròn. Mấy ngày qua bọn họ đã quen với bộ dáng của Bạch Tiểu Thuần, nhất là từ khi tên của Bạch Tiểu Thuần nằm trong tất sát bảng của Man Hoang, danh tiếng trong trường thành lại càng lớn hơn trước. Mấy ngày qua Bạch Tiểu Thuần vô cùng hào phóng với bọn họ, cũng ban thưởng không ít đan dược pháp bảo. Dù sao quân công của hắn không đặc biệt nhiều, nhưng mỗi ngày đều gia tăng. Bạch Tiểu Thuần lại không phải người keo kiệt, cho nên mọi người vô cùng vui vẻ. Đám người Triệu Tử Long cũng ra sức làm việc cho Bạch Tiểu Thuần. Sau khi mang lò đan ra, bọn họ lui ra sau vài bước. Bạch Tiểu Thuần thỏa mãn gật đầu, hắn nâng tay mở toàn bộ nắp lò đan, rất nhiều dược thảo được đưa vào trong. Bạch Tiểu Thuần dựa theo đan phương của mình trộn lẫn cả tỷ lệ linh thảo khác nhau. Khi nhiệt độ trong lò tăng cao, Bạch Tiểu Thuần chạy khắp 50 lò đan. Từ khi cho linh thảo vào cho tới lúc hóa tinh hao phí mất một canh giờ. Sau khi làm xong mọi việc, hắn mới phong ấn lò đan. Không biết lần này sẽ có mấy lò đan tạc lô. Bạch Tiểu Thuần phong ấn lò đan, đám người Triệu Tử Long nhỏ giọng truyền âm với nhau. Ta cược là trong vòng 20. Ngày hôm qua đã tạc 7 cái, lần này ta cược ngoài 20. Mọi người liên tục đặt cược, mỗi ngày bọn họ đều làm thế. Bạch Tiểu Thuần cũng chấm dứt quá trình phong ấn lò đan, hắn tiếp tục chờ tới khi nhiệt độ lò đan tăng cao thì mới quay về lầu các. Lại qua 4 canh giờ mới có một lò đan phát ra âm thanh kèn két. Bạch Lân cũng xuất hiện như ngày thường, Bạch Tiểu Thuần cũng chấm dứt tu hành rời khỏi lầu các gặp mặt Bạch Lân. Bạch Đại Sư, vất vả rồi. Bạch Lân vừa cười vừa nói, hắn càng nhìn Bạch Tiểu Thuần càng thấy thuận mắt. Không sao, tất cả vì tường thành. Khí phách của Bạch Tiểu Thuần tăng cao, bộ dáng giống như cao nhân đắc đạo. Lão Bạch à, lò đan sắp không đủ, dược thảo cũng gần hết, nhất là linh căn, lần sau ngươi chuẩn bị nhiều một chút. Không thành vấn đề, ta quay về sẽ bàn giao. Bạch Lân nhìn những lò đan kia, ánh mắt sáng lên, lúc này không ngừng có lò đan chấn động, càng nhiều lò đan rạn nứt thì Bạch Lân càng kích động, thậm chí có một lò đan hắn không tiếc tu vi phong ấn nó lại. Không bao lâu có tới 27 lò đan rạn nứt, sau đó cũng không còn lò đan nào có dấu hiệu tạc lô. Bạch Lân cười ha hả, mang theo 27 lò đan mà rời đi. Cũng giống như ngày thường, Bạch Tiểu Thuần lập tức chạy theo Bạch Lân tới tường thành. Hắn muốn tự mình quan sát uy lực tạc lô để tiến hành điều chỉnh phương thức. Mặc dù nhất định tạc lô, Bạch Tiểu Thuần vẫn có thể tìm được khuyết điểm trong đó. Cứ như vậy, hắn chạy theo sau lưng Bạch Lân về phía tường thành. Trên đường đi, các tu sĩ sùng kính khi nhìn thấy 27 lò đan kia. Bạch Lân biết rõ là Bạch Tiểu Thuần muốn nhìn thấy lò đan nổ tung, cho nên tốc độ chậm lại. Sau khi hai người cùng xuất hiện trên tường thành, Bạch Lân cười vang, ném cả 27 lò đan ra hướng ngoài trường thành. Tu sĩ của 5 đại quân đoàn trên tường thành không ngừng hoan hô. Cùng lúc đó, thổ dân bên ngoài chiến trường muốn lui ra sau. Đám oan hồn thì vô cùng hoảng sợ khi phát hiện lò đan. Cho dù là luyện hồn sư toàn lực điều khiển cũng khó mà kiên trì được lâu. Oan hồn tán loạn theo bản năng sợ hãi. Nhìn thấy đan lô của mình chưa rơi xuống đã có lực chấn nhiếp như vậy, Bạch Tiểu Thuần vô cùng đắc ý. Nhưng lúc này dị biến xuất hiện. Thổ dân và đám oan hồn ngoài chiến trường không ngừng lui ra. Đột nhiên có 10 con hung thú giống như viên cầu bay lên cao. Tốc độ của chúng thật nhanh và lúc bay lên thân hình lại bành trướng như diều gặp gió. Không qua bao lâu, chúng đã lớn tới 10 trượng, bay thẳng về phía lò đan. Và lúc tới gần, đám hung thú to như quả cầu khổng lồ há miệng ra cắn nuốt lò đan. Cảnh tượng này quá đột ngột, không ngờ người trên tường thành không kịp phản ứng, 20 lò đan đã biến mất sạch sẽ. Những lò đan bị hung thú nuốt vào bụng thì lập tức nổ tung. Những người chung quanh có thể nghe được tiếng nổ trong bụng hung thú. Bụng của chúng bành trướng lên thật lớn. Chúng cắn chặt hàm răng để không phát ra tiếng kêu thống khổ nào. Mọi người phát giác bụng hung thú nhanh chóng thu nhỏ lại, không bao lâu đã khôi phục như thường. Sau đó đám hung thú còn há miệng phun ra một đám khói đen. Khói đen duy trì một lúc liền biến mất, cả chiến trường vô cùng yên tĩnh. Tu sĩ của năm đại quân đoàn ngây ngốc, Bạch Lân cũng chấn động không nhỏ, trong mắt sinh ra sát cơ dữ dội. Hắn lập tức áp chế lại để không lao ra khỏi tường thành. Bởi vì hư vô chung quanh của đám hung thú này vặn vẹo, hiển nhiên có cường giả mạnh mẽ thủ hộ. Một khi Bạch Lân cường công sẽ bị chúng đáp trả. Đến lúc đó chẳng những Bạch Lân nguy hiểm mà thậm chí trưởng thành cũng gặp nguy hiểm theo. Đáng chết! Sát cơ trong mắt Bạch Lân bùng nổ ngập trời. Hắn và các quân trưởng khác sớm hiểu rõ mục đích của đối phương. Bọn chúng muốn dẫn lão tổ thiên nhân Trần Hạ Sơn lao ra khỏi trường thành. Có thể nghĩ một khi Trần Hạ Sơn bước ra, sát chiêu của man hoang cũng sẽ hàng lâm. Không nghĩ tới mới qua nửa năm đã bị bọn chúng nghĩ ra biện pháp đối phó. Rất rõ ràng đám hung thú trước mặt này đã được trải qua cải tạo. Bạch Lân thầm than. Cùng lúc đó đám thổ dân bên ngoài trường thành kịp phản ứng. Bọn chúng cười to, vô cùng tùy ý. Đám oan hồn thì càng hung tàn, xông tới tấn công trường thành. Thậm chí lúc này còn kịch liệt hơn so với trước kia. Âm thanh nổ vang quanh quẩn chiến trường, tiếng gào thét kinh thiên động địa. Tù sĩ năm đại quân đoàn giữ vững tinh thần, toàn lực thủ hộ trường thành. Chém giết thảm thiết lại diễn ra ngay sau đó. Lúc này không có bao nhiêu người chú ý tới Bạch Tiểu Thuần. Tạc lô mất đi hiệu lực. Điều này đại biểu từ nay về sau, Bạch Tiểu Thuần không thể tạc lô nữa. Nhìn thấy đan dược mình tân tân khổ khổ luyện và lò đan sắp tạc lô bị nuốt, Bạch Tiểu Thuần há hốc mồm, đầu óc hắn chấn động dữ dội, hô hấp bất ổn, trong mắt xuất hiện một tia đỏ rực. Tại sao lại như thế? Đây là hung thú loại gì? Bạch Tiểu Thuần tức giận, toàn thân run rẩy, nội tâm vô cùng đau đớn. Không có quân công, không còn thảo dược, lò đan biến mất, lãng phí thời gian luyện dược và linh lực của ta. Bạch Tiểu Thuần phẫn uất hét lớn, đôi mắt đỏ rực lên. Cảm giác giống như bị người ta hủy hết mọi thứ, thậm chí hắn vừa nghĩ tới sau này không còn có thứ nỉ giúp mình hấp thu quân công, mục tiêu trở thành bách phu trưởng tan như bọt nước. Nhớ tới những thứ này, Bạch Tiểu Thuần tức giận không gì kềm nổi. Nhất là lò đan của mình bị hung thú cắn nuốt trước mặt nhiều người như vậy. Hư vinh và lòng tự trọng của Bạch Tiểu Thuần bị tổn thương, giống như một người đang ở trên thiên đường nhưng bị đạp một cước xuống địa ngục. Đầu óc Bạch Tiểu Thuần rối loạn, hắn dùng đôi mắt đỏ rực như máu nhìn chằm chằm vào đám hung thú hình cầu ở ngoài thành. Các người chở nó cho ta, dám nuốt lò đan của Bạch Tiểu Thuần ta, các người rồi sẽ hối hận. Bạch Tiểu Thuần tức giận không nhỏ, lập tức quay người trở về công giáp các. Hắn lần này thấy cảnh cũng than thở. Hắn hiểu rằng thổ dân bộ lạc man hoang sẽ sản xuất rất nhiều hung thú hình cầu để chuyên môn nhằm vào lò đan của hắn. Dám nuốt lò đan của ông mày, dám ăn đan dược ông mày luyện chế, đám thú con các ngươi dám khiêu khích ta. Bạch Tiểu Thuần ta mà nổi giận thì chính ta cũng phải sợ. Bạch Tiểu Thuần điên cuồng dùng tốc độ nhanh nhất để trở về, bay thẳng vào lầu các. Triệu Tử Long, Lưu Lệ, mời các ngươi ra ngoài thủ hộ, không cho bất cứ kẻ nào bước vào đây, ta phải bế quan. Bạch Tiểu Thuần hét lớn một tiếng, bỏ qua các lò đan còn lại, tiến vào lầu các đóng cửa lại. Đám người Triệu Tử Long hít hơi khí lạnh, không biết đã xảy ra chuyện gì. Bọn họ chưa bao giờ nhìn thấy Bạch Tiểu Thuần như bây giờ. Đã xảy ra chuyện gì? Mọi người nhìn nhau, nội tâm vô cùng bất an. Bạch Tiểu Thuần thì ngồi trong lầu các, đôi mắt vẫn mang theo lửa giận. Có thể thấy hắn tức giận như thế nào. Hắn cố gắng bình phục tâm tình, lấy ra hỏa tinh đặt vào lò đan. Ta đã mất mặt trước mặt nhiều tù sĩ như thế. Đáng chết, Bạch Tiểu Thuần ta sợ thiên địa, sợ sét đánh nhưng chưa bao giờ sợ hung thú, còn mẹ nó. Bạch Tiểu Thuần gầm lên giận dữ, lúc này lấy rất nhiều dược thảo ném vào lò đan. Ta cũng không tin, không thu thập được đám hung thú bụng to các ngươi. Dám nuốt lò đan của ta, ăn đan dược của ta. Hại ta không có quân công không nói, còn dám quét mặt mũi, chẳng khác nào tát vào mặt ta như vậy. Bạch Tiểu Thuần càng nghĩ càng tức giận. Hắn mang theo lửa giận mà tiến hành luyện dược. Hắn đã lâu chưa từng điên tiết như bây giờ. Hai tay kết ấn quyết, mùi thuốc không ngừng bay ra khỏi lò đan. Thời gian 3 ngày trôi qua thật nhanh. Trong 3 ngày này, Bạch Tiểu Thuần không hề bước ra khỏi lầu các nửa bước. Hắn không ngừng luyện đan, bên trong thỉnh thoảng có tiếng cười điên cuồng vọng ra. Dám trêu chọc ta, ta sợ cho các người biết lợi hại của Bạch Tiểu Thần. Hừ, uy lực của đan dược chưa đủ, các người chờ đó. Tiếng cười từ trong phòng vọng ra ngoài, đám người Triệu Tử Long cùng Lưu Lệ đang ở trong phòng nghe cũng phải sờn tóc gáy. Bọn họ không ngừng hít một hơi khí lạnh, cảm thấy tâm thần của Bạch Tiểu Thần này có vẻ không bình thường. Bọn họ cũng đang nghe được chuyện xảy ra mấy ngày trước, biết rõ lò đan của Bạch Tiểu Thần bị thổ dân man hoang, lợi dụng hung thú hình viên cầu để cắn nuốt, cũng hiểu được lửa giận của Bạch Tiểu Thần tới vì đâu. Chẳng lẽ tạc lô bị phá hủy, làm hắn phát điên rồi sao? Mọi người nhìn nhau, lại trải qua buổi chiều ngày thứ ba, đột nhiên cánh cửa của lầu các mở rộng, Bạch Tiểu Thuần tóc tai bù xù bay ra, thân thể gầy đi không ít. Triệu Tử Long đi nói với Bạch Lân, ta muốn thiên tùng diệp, thư thú hương, hùng thú cốt, địa long căn. Những dược liệu này ta muốn trong ngày hôm nay. Bạch Tiểu Thuần nói một hơi vài chục loại linh dược, sau khi nói xong quay về đóng cửa lại. Triệu Long khẩn trương, hắn thấy bộ dáng Bạch Tiểu Thuần như hiện giờ là vô cùng nguy hiểm. Hơi do dự một lát, liền đi ra tìm quân chủ Bạch Lân. Không bao lâu sau, hắn cũng mang toàn bộ linh dược của Bạch Tiểu Thần cần quay trở lại. Hắn sợ sệt gõ cửa phòng. Bạch Tiểu Thần mở cửa, ôm tất cả linh dược vào. Triệu Tử Long cũng nhìn qua khe hở, phát hiện bên trong đầy những sương mù màu hồng. Bạch Tiểu Thần như ẩn hiện trong sương mù, thân thể tiểu tụy, nhưng đôi mắt vẫn bắn ra hào quang kinh người.